Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1030, chương 1031, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trong đại điện là xa hoa đường hoàng, nằm nghiêng ở kim ghế ở trên hoàn nhan hồng lôi híp con ngươi. Nhìn phía dưới cái kia từng cái bại lộ nữ nhân, những nữ nhân này, cả ngày nay cầm đi phân đi. Hoàn nhan hồng lôi chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, bên dưới từng cái cường giả đều là trong mắt đỏ lên. Trong nháy mắt kích động, ha ha, cảm tạ thành chủ, hôm nay ta cần phải một lần thoải mái đủ a. Đúng vậy, làm sao cũng không có thể cô phụ thành chủ tấm lòng thành không phải. Các huynh đệ, mạnh mẽ a. Một đám cường giả oa oa kêu loạn đứng dậy đoạt lên. Những cái này ở trong đại sảnh bại lộ khiêu vũ nữ nhân từng cái thét lên. Thậm chí có không thiếu đều khóc lên. Nước mắt lăn lộn, các nàng đều là cái này cầu nanh lãnh thổ trong dân bản địa. Bây giờ bị hoàn nhan hồng lôi cho lướt đến nơi này đến. Sinh tử không thể tự biết. Hầu như giống như tiến vào địa ngục giống nhau. Nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên. Hoàn nhan hồng lôi trực tiếp đứng dậy, con người ngưng, nhìn chòng chọc vào cửa đại điện đi tới cái kia một đạo thân ảnh. Ngươi là ai, cũng dám vọng tự tiến nhập ta đại địa A Niên bên trong. Muốn chết phải không? Hoàn nhan hồng lôi gầm lên giận dữ, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người, tất cả nữ nhân, toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Thật là lớn có gan, một cái chính là tiên tôn sơ kỳ tên, cũng dám vào cái này đại điện, còn không mau cút ra ngoài. Đúng, cút ra ngoài, nếu không phế ngươi tu vi, đưa ngươi cả người đầu khớp xương nghiền thành bụi phấn. Đi vào người trong đại điện không là người khác, chính là Diệp Lăng, tay hắn để diệt tiên kiếm, màu sắc băng lãnh, mỉm cười. Tiếu dung chán phóng một quỷ dị sát cơ. Hoàn nhan hồng lôi, ta tới lấy ngươi mạng chó. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói. Phảng phất là đang nói cái gì căn bản cũng không chuyện trọng yếu tình. Thuận tay làm, đối diện hoàn nhan hồng lôi sững sờ. Lập tức cười lên ha hà. Trong hốc mắt còn có nước mắt. Quá buồn cười, đơn giản là quá buồn cười. Chính là tiên tôn sơ kỳ. Cũng dám đàm luận giết ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Ta là nên vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn đây vẫn là đáng trách đâu. Hoàn nhan hồng lôi vừa nói chuyện. Dĩ nhiên ngồi xuống. Mà sau lắc đầu. Ta nghĩ ngươi chắc là từ thánh tháp nhân đi. Ta đã sớm biết ta lên phát lệnh truy nã rồi. Chỉ bất quá đáng tiếc. Đệ ngũ tầng nhân ta toàn bộ đều không để vào mắt. Bọn họ cũng không cái này năng lực giết ta, có năng lực chịu giết ta, cũng sẽ không phí điểm ấy thủ đoạn, sớm giết mạnh hơn người đi rồi. Còn như ngươi a, đã là cái thứ 12 chịu chết. Vừa nói chuyện, hoàn nhan hồng lôi vỗ tay một cái, theo bên người của hắn đi ra một thiếu niên, cầm trong tay đơn đao, thần sắc dữ tợn, thân trên, lên. Mang theo cuồn cuộn sát khí. Hắn đây là của ta một cái thủ hạ. Tu vi không làm sao. Là nửa bước tiên tôn tu vi. Tuy nhiên lại giết qua tiên tôn sơ kỳ. Ta nghĩ người nếu như bị hắn giết đi hoặc phế đi, nhất định sẽ rất biệt khuất cùng khó chịu chứ. Ha ha. Dứt lời thanh âm, tay kia cầm đơn đao thân thể thiếu niên đạp mạnh. Giống như một đạo nhanh như gió, hướng phía Diệp Lăng cuồng sông đi. Hưu, ánh đao cuồng mãnh như tuyên tiết ra hồng thủy, mang theo cuồn cuộn cường đại đao mang hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Mà trong đại điện mọi người đều là ở cười lên ha hà. Người này hết rồi, hoàn nhan hồng lôi thủ hạ chính là tiểu tử này nhưng là tàn nhẫn rất. Chính là một cái người điên. Người bình thường căn bản không phải của hắn đối thủ a. Chỉ bất quá sau một khắc, ánh đao phía dưới, Diệp Lăng thân ảnh lù lù bất động, Trong tay Diệt Tiên kiếm đột nhiên một cái, một đạo hẹp dài kiếm quang chuyển sấm đánh tư thế, trực tiếp lướt qua thiếu niên kia trước ngực. Thịch thịch, cước bộ đình chỉ ở tại Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng thần sắc chớ nên như trước đạm mạc không gì sánh được. Cầm trong tay Diệt Tiên kiếm, theo thiếu niên này bên người đi thẳng tới. Vậy có rất mạnh thiên phú thiếu niên. Cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, một đạo nhỏ bé vết thương đang phát tán ra mất đi chết máy. Không, không, thiếu niên chật vật mở miệng quát, mà hậu thân tử trực tiếp ngã xuống đất lên, trừng lớn con mắt chết không nhắm mắt. Chết rồi, một cái có thể khoa giới giết khắp địch nhân thiên tài cứ như vậy bị Diệp Lăng cho một kiếm làm thịt. Không có từng chút một cố sức. Hiện nay Diệp Lăng tu vi, sớm không phải có vài người trong lòng có thể tưởng tượng. Coi như là đột phá phía trước Diệp Lăng muốn giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba chiêu. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Lôi thấy như vậy một màn, cũng là trực tiếp đứng dậy, trừng lớn con mắt, trái tim phù phù phù phù nhảy. Chết rồi, Hoàn Nhan Hồng Lôi thì thào. Làm sao có thể? Người của chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn rất rõ ràng a. Đây chính là tay hắn hạ duy nhất một cái thiên tài a. Đủ để quét ngang một mảnh thiên tài. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Hoàn Nhan Hồng Lôi gầm lên giận dữ. Trong cơ thể khói tím lượn lờ, từng luồng tử kim ánh sáng ở đỉnh đầu của hắn hừng hực xông ra. Chỉ bất quá trong sát na, cái kia tử kim ánh sáng dĩ nhiên trực tiếp biến thành tanh tưởi khó ngửi sương mù màu đen, bao phủ toàn bộ đại điện. Từng cổ một cực mạnh oán khí tràn ngập ở tại toàn bộ đại điện bên trong. Huyết ma thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hoàn Nhan Hồng Lôi ngửa đầu giống giận. Cái kia đứng ở đại điện trong các cường giả, dĩ nhiên phát hiện mình lực lượng ở liên tục không ngừng bị Hoàn Nhan Hồng Lôi cho hấp thu. Hơn nữa đồng thời hấp thu cũng không chỉ là lực lượng, còn có sinh cơ đã ở bị không ngừng hấp thu. Bọn họ cảm thấy chính mình sinh mệnh tựa hồ cũng bị chung kết. Chỉ bất quá toàn bộ đại điện bên trong, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Diệp Lăng. Hắn thân trên lên hơi hiện lên từng luồng hào quang màu vàng óng, không ngừng lượn lờ ở bên người của hắn. Hơn nữa thân thể chu vi năm đạo long phượng bảo thể cũng là ngẫu nhiên hiển hiện, đưa hắn gắt gao bảo hộ ở trung ương. Lôi vực, hàng lâm, Diệp Lăng con người chấn động, trong cơ thể từng cổ một điên cuồng lôi đình trực tiếp chuyển điên cuồng tư thế tràn ngập ở bên. Người của hắn không ngừng nhảy lên, đáng sợ lĩnh vực kèm theo nàng bước chân không ngừng đi về phía trước. Hoàn Nhan Hồng Lôi, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nghiệt làm ngày, không cần thiên thu. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu, trong tay Diệt Tiên kiếm đã để ngang trước ngực. Một luồng kiếm quang phản xạ, ở mịt mờ hắc vụ đại điện bên trong có vẻ phá lệ chói mắt. Nhất kiếm luân hồi, giết. Diệp Lăng cắn răng, cước bộ một bước, trong tay Diệt Tiên kiếm đã tỏa ra ngoài. Một đạo hẹp dài kiếm quang trực tiếp quét ngang toàn bộ đại điện. Sau một khắc, Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm nhọn, nhất cổ kinh khủng lỗ đen trực tiếp lóe ra, suy suy hủ thực toàn bộ đại điện trong sương mù màu đen. Chỉ bất quá trong nháy mắt, cái này đại điện trong hết thảy hắc phòng toàn bộ tiêu thất. Mà những thứ kia được cứu trợ cường giả cùng các nữ nhân, từng cái trừng lớn con mắt, tựa như nổi điên thoát đi toàn bộ đại điện. Tiểu tử, ngươi có vài phần thực lực, chẳng qua nếu như cho rằng như vậy có thể giết ta, vậy quá đơn giản. Hoàn Nhan Hồng Lôi giữ tợn cười, đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh. Đơn giản không đơn giản ta không biết, nói chung hôm nay mạng của ngươi nhất định phải chết. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm trước lớn đại hắc động, theo Diệp Lăng cánh tay điên cuồng huy vũ, hướng phía Hoàn Nhan Hồng Lôi điên cuồng chém tới. Răng rắc răng rắc, uy thế của một kiếm